Đế quốc bại gia tử, chương 549, cũng bắt lại cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đương nhiên là rất khiếp sợ, bởi vì người này mấy ngày trước gặp qua chính là ở phía trước thành thủ Đặng Trung Linh đường bên trên, đây là đến sân duy nhất một người trẻ tuổi. Tả tham quân Lâm Trinh còn đích thân hỏi qua, lúc ấy người trẻ tuổi này nói một câu để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng nói. Ta chỉ là một kính trọng Đặng tướng quân người. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới cái đó trẻ tuổi chính là mới nhậm chức thành thủ Vương Khang. Cái này, Vương Khang cười hỏi nói, làm sao, các vị thấy ta tựa hồ rất khiếp sợ à? Lâm Trinh hít sâu một hơi, dù là hắn tế lại Đặng thành thủ, nhưng hắn về sau chuyện làm cũng đủ rồi thuyết minh hắn hoang đường. Nghĩ tới đây, hắn lạnh giọng hỏi, người tới đây bên trong làm gì? Hỏi lời này rất có ý tứ, Vương Khang là thành thủ tới trại lính là chuyện rất bình thường. Đúng, đây là ngươi tới địa phương sao, ngươi không phải hẳn đi dạy hoa phường vui mừng hớn hở sao? Ta nói cho ngươi, cho dù là ngươi là thành thủ, nhưng chúng ta vậy định sẽ không nghe theo tại ngươi, muốn đón lấy chúng ta quân giữ thành, ngươi là đang nằm mơ. Nghe được những thứ này ngăn chặn tiếng nói, Vương Khang cũng không có gì sắc mặt biến hóa, mà là nhàn nhạt nói. Ta cũng không phải tới đón lấy các ngươi. Hừ, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Cách lão tử, vậy còn không mau cốt đi, lão tử đập chết ngươi. Lại là tranh nhau quát mắng, là binh giả lại nào có một cái tính khí tốt. Vương Khang lại là nói, ta là tới cho các ngươi giải quyết vấn đề khó khăn. Lời này để cho bọn họ đều là hơi chậm lại, Lâm Trinh hỏi. Cái gì vấn đề khó khăn? Vương Khang nói thẳng, quân nhu quân phí, ngươi là nói đùa sao? Cả đám khịt mũi coi thường, Vương Khang mấy ngày nay thành tựu, bọn họ cũng không phải không biết cùng Ngô Hải Đồng lưu hợp ô cùng phe với nhau. Quân nhu quân phí sợ rằng cũng vào chính bọn hắn miệng túi đi. Đây là Mạnh Thiền nhàn nhạt nói. Thành thủ đại nhân cũng không cần chơi cái loại này mánh khóe liền đi, lấy là tùy tiện vẽ một đĩa chúng ta là có thể nghe theo sao? Vương Khang mở miệng nói. Không phải bánh vẽ, lập tức thực hiện. Mạnh Thiền lại hỏi nói. Vậy lại ở đâu? Sao không gặp mang đến quảng cáo? Cần các ngươi phái người cùng ta đi lấy. Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm. Vương Khang gánh mi nói. Các ngươi là không tin ta, vẫn là không dám cùng ta. Chấm, Lâm Trinh lạnh lùng nói. Ngươi là người nào chúng ta rõ ràng. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Vương Khang lúc này quát lên. Có muốn hay không muốn quân phí, muốn liền cùng ta đi. Ngươi, Lâm Trinh, ngươi thân là tả tham quân, liền điểm này gan dạ sáng suốt cũng không có sao. Nghe được này, Lâm Trinh nhất thời hơi chậm lại bởi vì Vương Khang lại một lời kêu lên hắn tên chữ. Hắn cùng Mạnh Thiền hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó cắn răng nói. Cũng được ta liền cùng ngươi đi một chuyến, là thật là quỷ, thử một lần liền biết. Lâm tham quân, ngươi còn thật tin tưởng hắn. Đúng vậy, hắn nhất định là đang đùa âm mưu gì. Lâm Trinh khoát tay một cái, nói thẳng. Tào Văn, Lã Đại, mang theo người các ngươi ngựa cùng ta đi. Ta cũng phải đi, Trương Khôi tức giận nói. Nếu là hắn dám gạt chúng ta, lão tử một chùy đập chết hắn. Ngươi lưu lại, Lâm Trinh chính là sợ Trương Khôi nóng này bốc lửa dễ giận, xảy ra vấn đề. Bỏ mặc bọn họ lại không muốn gặp Vương Khang, cũng là triều đình bổ nhiệm thành thủ, đoạn là không thể tổn thương. Vương Khang nhưng là nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho Trương Khôi đi đi, chuyện này, mỗi cái người to gan còn thật không được. Ồ, nghe được này mấy người đều là mê hoặc không rõ ràng Vương Khang đây là muốn làm cái gì. Đội ngũ rất nhanh chính là tụ họp, Vương Khang vậy không nói gì thêm nữa, quay đầu ngựa lại ngay ở phía trước dẫn đường. Mà hắn chỗ đi địa phương, chính là phòng thủ thành trạm gác biên giới. Nhìn cái phương hướng này, Lâm Trinh lại là nghi ngờ không hiểu vỗ ngựa gặp phải Vương Khang hỏi. Người dẫn chúng ta đi trạm gác biên giới làm gì? Đi người cũng biết, trạm gác biên giới thiết lập ở Phong An thành bên ngoài năm dặm, nơi này là một cái quan đạo tương đối bằng phẳng, đại quy mô thương đội, đều phải từ nơi này thông qua. Trong ngày thường, thiết chí không hề coi là nghiêm ngặt, nhưng ở đoạn thời gian này, Việt quốc cùng Triệu quốc quan hệ khẩn trương, thẩm tra tương đương nghiêm ngặt. Nhất là mấy ngày nay, đã hoàn toàn khép kín, không cho phép bất kỳ từ bên ngoài đến tiến vào, đây là phòng ngừa có địch quốc gián điệp mật thám chui vào. Cả đám đều là cưỡi ngựa tốc độ rất nhanh, không lâu lắm liền đuổi đến nơi này. Một cái bách nhân tướng nghênh tới đây hỏi, Lâm tham quân, Tào đại nhân, các ngươi làm sao tới? Tào Văn hỏi, có thể phát hiện cái gì dị trạng? Phụ trách trạm gác biên giới vốn là hắn, trước mắt không có, dựa theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta đã nghiêm mật phòng ở, không buông vào một chi thương đội đi vào. Mà Lâm Trinh chính là hỏi, thành thủ đại nhân, quân nhu ở nơi nào? Sẽ ở đó, Vương Khang đưa tay chỉ chạm gác biên giới ra, nơi đó có một phiến đất trống, dừng xe ngựa có 40-50 chiếc tương đương khổng lồ đoàn xe. Trên xe ngựa đều là đầy trang, cũng có che vải đang đắp. Xem đến đây, Lâm Trinh kinh nghi nói, ngươi là muốn cướp đoạt thương đội, mấy vị khác tất cả đều là kinh ngạc không dứt, ngươi là đang nói đùa chứ? Lâm Trinh lạnh lùng nói, chúng ta là binh, không phải phỉ, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Đó cũng không phải là thông thường thương đội. Vương Khang nhàn nhạt nói, đây chính là Ngô Hải thương đội, phó thành chủ Ngô Hải thương đội, không sai, cái này thương đội là Ngô Hải gom góp, như ta đoán không sai, xe ngựa kia trên, chứa đều là lương thực. Dòng dã gần 50 xe lương thực Ngô Hải hắn muốn làm gì? Vương Khang nhíu mày hỏi, chiến sự nổi lên, cái gì đáng giá tiền nhất, là lương thực, Tào Văn trước nhất kịp phản ứng kinh thanh nói, hắn muốn, không sai, quảng cáo, Vương Khang lạnh lùng nói. Những lương thực này đều là hắn từ Việt quốc còn có Yến quốc mua vào thừa dịp cuộc chiến nảy lên binh hoàng mã loạn giá cao bán ra. Đây không phải là phát quốc nạn tài sao? Nghe được này, mấy người đều là rõ ràng. Mà Lâm Trinh nhưng là nghi ngờ hỏi nói. Người không phải cùng Ngô Hải là một bọn sao? Không giả bộ cùng hắn một phe ta có thể biết những thứ này sao? Rồi sau đó Vương Khang chính là đối với bọn họ nói rõ nguyên do. Cái này, Lâm Trinh kinh nghi nói. Nói như vậy, ngươi trước đều là chứa, không chỉ là hắn, liền Trương Khôi vậy trợn to con ngươi. Vương Khang cười lạnh nói, nếu không nơi nào có thể tới có sẵn quân nhu. Sau khi nói xong, Vương Khang liền dẫn người thẳng nhận lấy trạm gác biên giới, đi tới đoàn xe trước. Thấy trước mắt một màn này, Vương Khang cũng là kinh ngạc không thôi, cái này Ngô Hải thật sự là khẩu vị thật là lớn, khổng lồ như vậy thương đội. Bất quá lần này, nhưng mà tiện nghi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tới đây lúc đó, người của đoàn xe nhất thời khẩn trương lên. Vương Khang lớn tiếng hỏi, ai là Ngô Đại Phúc? Đại nhân, chính là ta. Một cái thể hình phúc hậu trung niên mập mạp chạy tới, bận bịu nói. Đại nhân, ta chính là cái này thương đội người phụ trách ngài, chẳng lẽ chính là thành thủ đại nhân? Người biết ta, chấm, Ngô Đại Phúc vỗ đùi, mừng rỡ nói. Quả nhiên là ngài à, thiếu gia đã sớm cùng ta thông qua tin, nói ngài sẽ đưa chúng ta nhập quan. Ta còn tâm tiêu đâu, hiện giờ chạm gác biên giới phong tỏa cái này thương đội làm sao đi vào, ngài có thể tới thật kịp thời à, người trong nhà, người trong nhà. Người trong nhà, Vương Khang chớp mắt trực tiếp lạnh lùng nói, không sai, chính là bọn họ cũng bắt lại cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.